Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng thật sự là phì cười không nhịn được, ý cười lại càng thêm sâu. Đừng quá vui tâm ngữ à? Người này là của Thiên Xu phái tới mang em về đó. Công lực bắt cóc phụ nữ của hắn có thể nói là ưu nhất. Diêm Quyến nhíu mày cảnh cáo nàng. Tới Bắc Cực Tinh ư? Nàng ngần người thu hồi lại nụ cười. Đúng vậy, hãy theo ta tới Bắc Cực Tinh. Đừng cùng với nam nhân không thú vị này ở chung nữa. Đoàn Dẫn Phi kích động. Không, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với Diêm Quyến thôi. Nàng nắm chặt bàn tay của Diêm Quyến. Ta thật sự là không muốn dùng sức mạnh với nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu. Một giây trước, Đoàn Dẫn Vi dường như không còn việc gì. Nói xong, thì một giây tiếp theo đã vọt tới chỗ nàng, bắt lấy cổ tay của nàng, động tác nhanh đến mức dọa người. Nàng kêu to hoảng sợ. Diêm Quyến rất nhanh ra tay bảo vệ nàng, đem nàng đè vào trong góc phòng. Tiếp theo cùng Đoàn Dẫn Vi ra tay thật nặng. Một người lấy chân đá nhanh, một người lấy tay đánh trả, động tác gọn gàng nhanh lẹ. Đánh không phân biệt được cao thấp, lực lượng là ngang nhau. Nàng một lòng treo giữa không trung, vừa khổ sở lại vừa khẩn trương. Đoàn Dẫn Phi cũng là một thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh. Hắn cùng Diêm Quyến vốn là cùng chiến tuyến, mà nay lại vì nàng, Diêm Quyến quay trở lại trở mặt thành thù với họ. Nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ Diêm Quyến sẽ bị nàng liên lụy. Nên làm sao bây giờ? Nàng phải làm gì đây? Đột nhiên Diêm Quyến đánh mạnh Đoàn Dẫn Phi một quyền, thừa cơ kéo nàng chạy về phía cửa. Chúng ta đi. Các người không đi được. Diêm Quyến cười lạnh một tiếng, lấy máy trợ thính cho vào tay rồi bình tĩnh đuổi ra. Diêm Quyến mang nàng chạy ra khỏi khách sạn, biết rõ không bao giờ có thể chạy nhanh bằng Đoàn Dẫn Phi. Đang lúc hao tổn tinh thần, nghĩ xem làm sao có thể mang Đông Tâm Ngữ bình yên mà rời đi. Một âm thanh bén nhọn chói tai như là chọc thùng màng nhĩ. Đông Tâm Ngữ đau đớn che lỗ tai ngã xuống, hắn cũng che tai mà rủa thầm. Chết tiệt, Diêu Quang. Một lúc lâu, âm thanh ma quỷ này mới ngừng lại. Đồng Tâm Ngữ đầu tráng váng, não trướng lên, sụi lơ ở trên bãi cỏ, thở hồn hển không ngớt, không nghĩ âm thanh tần số cao đáng sợ này lại phát ra từ đâu. Diêm Quyến chống nạnh mà đứng thẳng mình, trừng mắt nhìn nam hài trẻ tuổi, từ trong bóng đêm bước ra, hung ác mà nham hiểm nói. Quả nhiên ngươi cũng đến, Diêu Quang. Nam hài đúng Diêu Quang vọng nguyệt tinh xã của Bắc Đầu Thất Tinh, ước chừng 17-18 tuổi. Thân hình không cao lớn như Diêm Quyến hay Đoàn Dẫn Phi. Trông thần sắc hơi gầy gò, nhưng thanh âm của hắn lại uy lực mười phần. Là Thiên Xu muốn ta tới đây. Hắn lấy tiếng Anh để mà trả lời. Ta đã nói rồi đó, người cứ chạy không thoát đâu. Đoàn Dẫn Phi vui sướng khi người khác gặp họa. Trừ bọn người, còn có ai nữa? Diêm Quyến trừng mắt nhìn bọn họ. Không còn, hai người chúng ta là đã đủ rồi. Đoàn Dẫn Phi nhìn Đông Tâm Ngữ rồi cười nói. Theo bọn ta đi. Nàng sẽ không chịu nổi nếu lại nghe Diêu Quang hát nữa đâu. Diêm Quyến nâng Đông Tâm Ngữ dậy, tay phải âm thầm chuyển. Hắn cũng không muốn cùng với người nhà tàn sát lẫn nhau, nhưng khi trước mắt có giết bọn họ mới có thể đào thầu, thì bất đắc dĩ đành phải biến hình mà công kích. Đông Tâm Ngữ nhìn cánh tay hắn có hiện tượng lạ thì trong lòng kinh hãi, vội vàng ôm cánh tay phải của hắn mà hô to. Đừng như vậy mà, Diêm Quyến à. Đừng vì em mà trở mặt với bằng hữu. Em đi. Em sẽ đi đến đảo Bắc Cực Tinh. Tầm Ngữ à? Hắn cầm lên. Phản cậu anh đừng vì các anh ấy mà đánh nhau nữa. Tôi đi với các anh. Nàng che trước người hắn mà nhìn Đoàn Dẫn Phi. Diêm Quyến lo lắng nhíu mày. Chỉ cần về đảo Bắc Cực Tinh thì vận mệnh của Đông Tâm Ngữ sẽ ở trong tay của Thiên Xô. Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh thì em sẽ không sợ gì cả. Đông Tâm Ngữ dựa đầu vào Diêm Quyến nói. Đoàn Dẫn Phi không thể không hâm mộ Diêm Quyến. Khi tìm được một cô gái tốt như vậy, hắn thật sâu nhìn Diêm Quyến rồi liếc mắt một cái nói. Người thật là may mắn, Thiên Toàn à. Diêm Quyến yên lặng ôm vai của nàng cũng không phản kháng. Được rồi, về đảo Bắc Cực Tinh, ta sẽ nói chuyện với Thiên Xô. Sau đó, bọn họ lên xe của Đoàn Dẫn Phi, bốn người đi nhanh tới sân bay, lên máy bay tư nhân mà rời khỏi Đài Loan. Đảo Bắc Cực Tinh cách quần đảo Fox ở trong Bắc Thái Bình Dương không xa, thuộc lãnh hải Mỹ. Nhiều năm qua vẫn là sở hữu tư nhân, mà vì đảo cần mạch nước ngầm rất mạnh nên rất ít thuyền tiếp cận, không ai biết trên đảo có người ở. Một hòn đảo độc lập như vậy cũng là nơi trọng yếu của Bắc Đầu Thất Tinh. Ở mảnh núi rừng trùng điệp, cả tòa kiến trúc đều như là ẩn sâu trong sơn động, bề ngoài hoàn toàn không thấy phòng ốc, giống như là một căn cứ ẩn hình. Chỉ có người đã quen thuộc với hoàn cảnh mới biết cửa ra vào là ở nơi đâu. Đồng Tâm Ngữ phát hiện,